Dị nhân đại náo tu tiên giới. Chương 40, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thái Triều cùng Bá Quan Văn Võ vừa thấy Mạc Thiên Cửu ngự kiếm đứng trên không thì đã hoàn toàn tin tưởng đây là tiên nhân. Bái kiến tiên nhân. Cả bọn quỳ xuống hô. Mạc Thiên Cửu cúi đầu nhìn. Yên lặng, đám Ngụy Thái Triều tắt mồ hôi. Quãng thời gian này chỉ có 10 hơi thở nhưng bọn hắn cảm thấy mình đã già đi mấy tuổi. Trước mặt tiên nhân vô cùng áp lực. Đứng dậy đi. Hắn lúc này mới ra lệnh. Ngụy Thái Triều vội vàng đứng dậy. Giải thích. Chuyện vừa rồi. Được rồi. Không cần nói. Hắn phất tay cho ngưng lại. Những gì ngươi muốn nói ta đều biết. Ngụy Thái Triều bị lời này đâm xuyên tim. Tiên nhân đúng là tiên nhân. Ngài ấy đã sớm nhìn ra trò vặt của ta trong chuyện này. Thật ra không như ngài nghĩ. Tiểu nhân. Đã rất lâu rồi hắn mới xưng mình là tiểu nhân. Mặc dù chức quan của hắn không phải lớn nhất. Nhưng ở đây hắn chính là thổ hoàng đế. Chưa bao giờ phải cúi đầu. Nói nhiều sai nhiều. Nói ít sai ít. Không nói không sai. Mạc Thiên Cửu đáp phi kiếm xuống trước mặt hắn. Ngụy Thái Triều cúi đầu. Ngoan ngoãn như tiểu bảo bảo trước mặt cha mình. Cảm giác như đã bị nhìn thấu tâm can. Ngươi là người triều đình. Ta dù không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chuyện vừa rồi là những tên kia quá đáng. Ta mới ra tay. Phải, tiên trưởng dạy phải, là bọn chúng làm sai. Ngụy Thái Triều mau mắn đáp. Hắn đã nhìn ra ý trong lời Mạc Thiên Cửu tha cho hắn. Không muốn truy nữa. Cho tất cả mọi người vào trong đi. Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt nói. Tiên trưởng, hắn hạ thấp giọng như sợ dân chúng nghe được. Lương thực. Ta hiểu, Mạc Thiên Cửu nói chen ngang, nhưng ta cũng biết các ngươi cất giấu không ít, lấy ra đi, Ngụy Thái Triều lòng sầu khổ, vị tiên nhân này đúng là không gì không biết, bọn họ đúng là giấu khá nhiều, đủ ăn trong nhiều tháng trời, yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi không chết được, bây giờ quan trọng nhất là cứu vớt nạn dân, đây là phúc đức của các ngươi, cũng là phúc đức của ta. Mấy chữ cuối Mạc Thiên Cửu trầm giọng nhấn mạnh. Nghe tới đây, Ngụy Thái Triều đã hiểu. Mặc dù là phàm nhân nhưng chuyện tiên nhân nhiều ít hắn vẫn biết một ít. Tiên nhân có nhiều loại. Trong đó có một loại thích dạo chơi nhân gian. Giúp đỡ người khốn khổ thu thập công đức. Nghe nói là dùng công đức này để tiến cấp. Xem ra vị tiên nhân trước mắt chính là loại này. Hèn gì tích cực như vậy. Nếu như hắn làm trái chẳng khác nào đoạn người ta tu hành. Đây là thù không đội trời chung. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình đã nắm được vị tiên nhân này. Tâm tình lập tức bình ổn. Không còn hoảng hốt sợ hãi đủ điều như trước. Con người rất kỳ diệu. Chỉ cần cho họ một sợi dây. Dù cho giữa dòng nước lũ, họ cũng không sợ. Tiên trưởng dạy phải. Tiên trưởng dạy phải. Mọi chuyện xin nghe lời tiên trưởng. Ngụy Thái Triều chắp tay cúi đầu bái. Mạc Thiên Cửu gật đầu một cái. Vậy chuyện ở đây giao cho ngươi. Ta đi cứu người. Bên ngoài còn rất nhiều nạn dân. Dứt lời hắn đạp phi kiếm phóng lên trời. Cùng tiễn tiên trưởng, mọi người chắp tay hành lễ. Khi bóng hình hắn đã biến mất, mấy vị quan lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tập trung ánh mắt vào Ngụy Thái Triều. Các ngươi thấy hết rồi đó. Đấy là một vị tiên nhân. Tích cực làm việc lên cho ta. Đừng nghĩ cái gì tạp niệm. Trong lòng luôn phải tụng niệm vì dân vì nước. Hy sinh quên mình. Ngụy Thái Triều từng chữ nhấn mạnh. Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu. Đám người chắp tay. Ở đây đều là người thông minh. Nói một câu là hiểu liền. Quảng cáo, event. Ở trước mặt tiên nhân tốt nhất thành thành thật thật. Không nên có cái gì suy nghĩ xấu. Bọn họ trong lòng cũng thầm kêu may mắn. May mắn trước đó không nhận công việc này. Nếu không bọn họ đã đi gặp ông bà tổ tiên. Mạc Thiên Cửu trên phi kiếm đảo một vòng. Hắn không phải là người tốt nhưng hắn thích hưởng thụ cảm giác được tung hô. Cảm giác được người ta quỳ bái sùng kính. Mà chuyện này lại trong khả năng của hắn. Tội gì không làm. Hắn không phải loại người làm ơn không cần báo đáp. Ngược lại. Ta đã giúp ngươi vậy ngươi phải trả ơn ta. Dân chúng quỳ cái tung hô cũng là một loại trả ơn.

ngươi có thể trở về. Mạc Thiên Cửu đạm mạc nói. Thái tử ngây ngô, gãi gãi đầu. Lời này đúng à, thấy cũng đã thấy rồi. Vậy ta, về thôi. Nàng cứ thế quay đầu trở về phòng. Cách Trương.